Theo thời gian, nhân loại sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều nhưng tỷ lệ đất đai được sử dụng lại càng ngày càng nhỏ. Cho nên có thể nói 99% vị diện kết nối sẽ không bị phát hiện ra. Ta nhớ trong Thượng Thanh Học Viện, một trong ba học viện lớn, có một hệ học là trinh sát điểm kết nối. Chú trọng nhất bồi dưỡng học viên điều tra điểm kết nối ở những nơi hẻo lánh, vắng vẻ. Sở Hạo sau khi nghe xong trầm tư một chút, tiếp đó còn nói thêm, nếu rơi vào địa điểm cực kỳ hoang vu hẻo lánh, không người, vậy mất khoảng bao lâu sẽ bị vị diện kia phát hiện ra? Ba Ót Gian lập tức trầm mặc lại, cách một lúc lâu sau mới lên tiếng, nếu như không bị học viên trinh sát hệ phát hiện, vậy ít nhất có 5 đến 7 ngày an toàn. Bởi vì văn minh nơi đây rất phát triển, cho dù không thể khống chế cả một vị diện khổng lồ như vậy nhưng thông qua lượng linh khí mất đi và một số phương pháp khác như sóng trọng lực, hiệu ứng ngược của linh tử, v.v.v. Đoán chừng qua 5 đến 7 ngày, cư dân trên vị diện kia sẽ phát hiện điểm kết nối. Tuy nhiên, trong đa số tình huống, điểm kết nối vị diện đều rất yếu, bình thường chỉ 2 hay 3 ngày sau đều tự động đóng, mà những vị diện này, bản thân chúng đều có năng lượng lớn. Một khi kết nối bị đóng, nền văn minh trên vị diện duy nhất gần như không thể kết nối lại lần nữa. Có người đang bảo vệ kết nối này. Đến lúc này Sở Hạo mới thở ra một hơi, nói, ta hiểu rồi. Nói như vậy, thời gian an toàn là 3 ngày. Sau đó, bất kể sương mù có tiêu tán hay không, chính là thời điểm chúng ta liều mạng. Hơn nữa, ta cũng có thể xác nhận một số suy đoán về ý nghĩa tồn tại của chủ thần. Chủ thần, rốt cuộc là để chúng ta trải qua nguy hiểm mà trở nên mạnh mẽ hay thông qua cứu vớt vị diện khác, cứu vớt thế giới, cứu vớt nhân loại mà mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, qua 3 ngày, nếu như sương mù tự động tiêu tán, thì chính là trường hợp đầu tiên. Còn nếu xuất hiện tình huống nằm ngoài nội dung thế giới phim The Mist vậy chắc chắn có người, có khả năng nhất chính là. Sở Hạo đứng lên, ngẩng đầu nhìn trời, nói thông qua tâm linh tỏa liên, sương mù không thể tự nhiên biến mất. Q12 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, suy luận và kết luận. Suy luận của Sở Hạo thực ra cũng không quá phức tạp. Thứ quan trọng nhất mà cần chú ý tới chính là ý nghĩa tồn tại thực sự của chủ thần. Đó chính là thứ mà hắn vẫn luôn thăm dò cho tới bây giờ. Trên đời này bất luận cái gì thì đều phải có ý nghĩa tồn tại của chính nó. Cho dù có là chủ thần đi chăng nữa thì cũng phải như vậy. Phàm là vật tồn tại ở trong vũ trụ này thì không bao giờ có chuyện tồn tại một cách vô nghĩa cả. Dù chỉ là để cường hóa những sinh vật từ vị diện khác nhưng như vậy thì ai đã chế tạo nó? Hoặc là nó từ đâu tới? Về ý nghĩa tồn tại của chủ thần, sau khi trải qua nhiều thế giới phim kinh dị, cũng từng nhận qua được quyền hạn, rồi cũng từng chiến đấu với người xâm nhập từ tổ chức CX, hắn cũng đại khái suy đoán ra một số thứ. Theo suy đoán ban đầu của hắn, chủ thần sinh ra là để tập hợp các chiến sĩ mạnh mẽ từ các vị diện. Bất kể những chiến sĩ này muốn làm gì, nhưng ít nhất ý nghĩa là như vậy. Chính thế mà các nhiệm vụ của chủ thần mới cưỡng ép các tiểu đội luân hồi trải qua vô vàn nguy hiểm, rồi có cả hàng tá loại cường hóa trong chủ thần không gian. Thậm chí lý do mà đoàn chiến tồn tại cũng vậy, chính là chiếu theo phương pháp từ xưa, khiến các tiểu đội luân hồi giết lẫn nhau để chọn lọc ra những người mạnh mẽ hơn. Song đó cũng chỉ là những suy đoán ban đầu. Từ những tao ngộ trong lần đoàn chiến với người xâm nhập, từ đó may mắn nhận được quyền hạn, khiến hắn càng thêm chú ý hơn. Hắn bắt đầu tính ra được rằng ý nghĩa của chủ thần còn phải hơn thế. Sau lần đó, hắn đều âm thầm ghi lại những nhiệm vụ được chủ thần đặt ra. Có lẽ các nhiệm vụ đều hướng tới mục đích là cho tiểu đội luân hồi gặp nguy hiểm, đối kháng với những kẻ địch mạnh mẽ, hoặc có thể nói rõ hơn là đoàn chiến. Nhưng mà trong đó Sở Hạo lại nhìn ra một đặc điểm chung. Không phải nói mỗi phim kinh dị đều là như thế, mà là đại đa số đều là như thế. Đó chính là, hệ thế giới nào có tiểu đội luân hồi xuất hiện, nhiệm vụ được đặt ra đều mang tính chất có lợi cho nhân loại. Có lợi cho nhân loại, đây là một cụm từ nói đơn giản thì cũng đơn giản, mà nói phức tạp thì cũng rất phức tạp. Không phải có cái kiểu hệ tiểu đội luân hồi đụng chạm tới nội dung cốt truyện chút là chủ thần đi lít bừa bãi. Trên thực tế, cũng có những loại nhiệm vụ phải đi giết người trong nội dung cốt truyện, mà tất nhiên những nhiệm vụ này sẽ do những tiểu đội cùng hung cực ác đảm nhiệm. Như thế thì giết chóc vô số cũng là bình thường, miễn nó không trái với nhiệm vụ và hạn chế của chủ thần thì chủ thần cũng sẽ không tiến hành bất kỳ loại hình xử phạt nào cả. Cho nên người được lợi không phải là bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cả, mà là toàn thể nhân loại, thậm chí là toàn bộ nhân loại tại vô số các vị diện. Nhìn bao quát về những bộ phim Sở Hạo đã từng trải qua, phim đầu tiên chính là Skyline. Nhiệm vụ trong bộ phim này chỉ là sống sót mà thôi, nhưng mà để sống sót thì khẳng định sẽ phải nghĩ tới biện pháp trốn tránh người ngoài hành tinh, mà hơn nữa vì muốn đạt thêm điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, nếu đội ngũ có năng lực, chắc chắn sẽ đồ sát càng nhiều người ngoài hành tinh càng tốt. Tuy rằng nhiệm vụ này không trực tiếp đem lại lợi ích cho nhân loại, nhưng mà vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì đạt được điểm thưởng và chi tiết kịch tính, tiểu đội luân hồi sẽ làm ra các hành động khác có lợi đối với nhân loại. Đến phim Dayzaker, Alien vs Predator, Terminator, I Am Legend đều có điểm chung như nhau cả. Kết quả từ những nhiệm vụ mà chủ thần đưa ra đều là dẫn tiểu đội luân hồi làm ra những việc có lợi cho nhân loại cả. Mà ở nhiệm vụ ngăn cản người xâm nhập đoàn chiến ở bộ phim The Punch thì càng rõ ràng hơn. Đó là cứu rỗi toàn bộ nhân loại ở một vị diện rồi. Ngoại lệ duy nhất chắc có mỗi bộ phim The Lord of the Rings, nhưng dẫu sao đây cũng chỉ là thiểu số. Khuynh hướng của chủ thần trong tất cả nhiệm vụ đều từ từ mới lộ rõ mục đích cả. Mà theo Sở Hạo tính toán, bất quá đây cũng chỉ là những suy luận sơ bộ. Từ sau khi nghe được những lời của Ba Ót Gian, hắn mới dần hoàn thiện suy đoán của mình. Ta cho rằng ý nghĩa tồn tại của chủ thần chính là tương tự như người giám hộ. Không riêng gì vị diện của ta hay vị diện của các ngươi, mà chủ thần chính là có tác dụng giám hộ, bảo vệ nhân loại ở đa nguyên vũ trụ tồn tại. Sau khi tính toán một cách cẩn thận dựa theo những gì mà chúng ta từng trải qua, những nhiệm vụ chủ thần giao, thì ta nghĩ chủ thần tồn tại là vì muốn tạo ra một lượng lớn cường giả. Vì thế nên chủ thần mới tuyên bố ra một loạt nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm rồi bắt chúng ta trải qua, thậm chí tàn nhẫn như là đoàn chiến. Nhưng sau cùng kết quả rất rõ ràng là tiểu đội luân hồi chúng ta về cơ bản đều tiêu diệt một lượng lớn sinh vật quái dị, các chủng loại quái vật, hoặc như trong I Am Legend thì còn thu được giải dược siêu cấp Visors. Trong nhiệm vụ đoàn chiến tiêu diệt người xâm nhập thì cứu vớt toàn bộ nhân loại trong một vị diện. Chính thế mà ta nghĩ rằng, ý nghĩa tồn tại của chủ thần chính là có lợi cho nhân loại. Xét cho cùng thì thế nào là có lợi đối với nhân loại? Người được lợi ở đây không phải cá nhân, hay một tổ chức, hay thậm chí là nhân loại trong một vị diện, mà là làm lợi cho nhân loại trong cả đa nguyên vũ trụ, giúp nhân loại trong đa nguyên vũ trụ an toàn mà phát triển. Ví dụ như nếu có một cá nhân nào đó thuộc dạng siêu cấp thiên tài, nhưng mà hắn lại chế tạo ra một loại thuốc nổ cường đại, để rồi khi mà hắn thành công thì có khả năng sẽ nổ banh toàn bộ vị diện. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta chính là giết chết hắn cùng với tất cả những người liên quan. Như vậy, tuy chúng ta là giết người, nhưng bản chất nhiệm vụ vẫn có lợi cho nhân loại. Chiếu theo điều kiện này, ta bắt đầu có một phỏng đoán. Từ thời xa xưa, có thể từng có một người hoặc là một tổ chức của con người. Tố chất thân thể bọn họ vô cùng mạnh mẽ, khoa học công nghệ cùng ma pháp tu chân cũng cường đại đến vô cùng. Tạm thời không tính đến chuyện họ còn sống hay không, nhưng chính là họ đã chế tạo ra chủ thần cùng với chủ thần không gian, từ đó đào tạo hàng loạt các chiến sĩ mạnh mẽ. Trước mắt chiếu theo điều kiện tiên quyết là bảo hộ nhân loại trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Đầu tiên là đối kháng với các loại nguy hiểm đặc thù trong đa nguyên vũ trụ, ví dụ như Alien xâm lược trong Skyline, Alien cùng Predator trong bộ Aliens vs Predators, quỷ quái, mim, các loại siêu cấp Visors. Lúc trước Ba Otin An cũng từng nói, từ thời đại viễn cổ, vị diện đặc thù này đã bắt đầu đổi giết các tiểu đội luân hồi chúng ta. Như vậy còn không phải có ý rằng các tiểu đội luân hồi đã bắt đầu đối kháng với cái vị diện đặc thù này kể từ thời đại viễn cổ. Nếu thật như thế thì suy luận tiếp theo của ta chắc chắn là thật. Cứ như vậy, nhìn qua chúng ta cũng đã có thể thấy được ý nghĩa tồn tại của chủ thần rồi. Chính là vì nhân loại trong đa nguyên vũ trụ, sở dĩ đưa ra những nhiệm vụ nguy hiểm là vì như thế sẽ tạo ra được càng nhiều tiểu đội luân hồi mạnh mẽ. Mà càng nhiều tiểu đội luân hồi mạnh mẽ thì đồng thời đa nguyên vũ trụ sẽ có những người giám hộ mạnh mẽ. Từ đó sẽ có đủ thực lực để đối kháng với cái vị diện đặc thù này, ngăn cản hiểm họa đến từ vị diện đặc thù, chống lại những cá nhân và tổ chức có ý đồ xâm lấn các vị diện khác. Tóm lại, đó chính là ý nghĩa tồn tại của chủ thần. Sở Hạo khi nói tới điểm này thì nhìn chằm chằm vào Va Ót Gian, mà Va Ót Gian chỉ là một đoàn thạch trái cây thì đương nhiên không thể lộ ra biểu cảm gì được rồi. Cái mà làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là Va Ót Gian không tán thành, cũng không phản bác, cứ như vậy một mực trầm mặc. Là không đúng sao? Không phải chứ, suy luận của ta đều từ lời hắn nói kết hợp với trải nghiệm của ta mà ra. Suy cho cùng, dù không hoàn toàn chính xác thì ít nhất cũng liên quan phần nào chứ. Hay là hắn đang cố kỵ điều gì đó? Sở Hạo không có được đáp án hắn muốn. Có điều hắn vẫn tiếp tục nói, đây là dựa trên những thông tin trước mắt mà ta đưa ra đáp án phù hợp nhất. Trừ phi sau này chúng ta có manh mối gì đó bác bỏ được đáp án này, thôi thì cứ như vậy, chiếu theo nó mà tiến hành suy luận tiếp. Giờ thì chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính. Đầu tiên là bộ phim The Mist thì chúng ta đều đã xem qua, hơn nữa xem nhiều lần. Nguyên trong cốt truyện ở phim, tuy rằng phạm vi lan tỏa của sương mù rất rộng, nhưng không đến phạm vi toàn cầu, thậm chí có khi còn chưa lan ra khỏi nước Mỹ. Tuy trong phim có khá nhiều người chết, nhưng cũng không thể nào đến mức mà nhân loại diệt vong được. Nói tóm lại, dùng từ đúng nhất để miêu tả thì cũng chỉ là tai họa lớn mà thôi. Mà qua phim chúng ta đã coi, thì những con quái vật ẩn trong sương mù kia kỳ thực cũng không quá là khó khăn, chỉ ít là cũng không thể khiến chúng ta đoàn diệt được. Nói đến đây, Sở Hạo dừng một chút. Hắn giơ tay lên nói, chủ thần đưa ra nhiệm vụ này, thật ra là vô cùng đáng sợ. Nó không hề có quy định chi tiết nào cả, thậm chí cũng không có bất kỳ nhiệm vụ cụ thể nào. Chỉ có duy nhất nhiệm vụ là sống sót đến cùng. Đương nhiên, chỉ cần đọc qua rồi tự suy luận một chút thì có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa sâu xa trong cái nhiệm vụ này rồi. Rõ ràng là nó ám chỉ rằng trong thế giới phim này chúng ta rất dễ có thể bị đoàn diệt. Nhưng lại nói, rõ ràng trong nội dung cốt truyện, ta thấy rằng không có khả năng nào khiến chúng ta đoàn diệt được cả. Nói đơn giản, kể cả giờ chúng ta có lao vào giữa đám sương mù kia, nếu chỉ có những con côn trùng như trong phim, thì trừ phi là tiến hành vây công chúng ta như trong I Am Legend, không thì chúng ta tuyệt đối vẫn còn đường sống. Như vậy thì rõ ràng ở đây đã có sự mâu thuẫn giữa nhiệm vụ chủ thần và nội dung cốt truyện. Lại căn cứ theo suy luận về ý nghĩa tồn tại của chủ thần về tính chất có lợi cho nhân loại thì ta đã đi tới một kết luận cuối cùng. Đó chính là ngay trong bộ phim The Mist, trong thời gian vài ngày đó, ở nơi cách xa nhân vật chính chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cho điểm kết nối giữa thế giới này và vị diện đặc thù bị cắt đứt. Theo cá nhân ta suy đoán, The Mist chính là một bộ phim đã từng bị chiến đấu của tiểu đội luân hồi ảnh hưởng. Mọi người xung quanh nghe xong đều có chút mơ hồ. Óc Hy và Niệm Tịch không còn đỡ, bọn họ còn hiểu được phần lớn. Còn như Trương Hằng nghe xong thì hai mắt xoay vòng vòng, trông bộ dạng như muốn xỉu tới nơi. Óc Hy trực tiếp hỏi lại, chờ chút, Sở Hạo, sao mà ngươi có thể kết luận được như vậy? The Mist chính là một bộ phim đã từng bị chiến đấu của tiểu đội luân hồi ảnh hưởng. Lấy đâu ra tiểu đội luân hồi chứ? Từ đầu phim tới cuối phim đâu có xuất hiện bất kỳ nhân vật nào thuộc tiểu đội luân hồi A. Vậy ta hỏi ngươi, cuối phim tại sao sương mù lại tản dần ra? Sở Hạo hỏi ngược lại. Óc Hy không chút nghĩ ngợi trả lời, thì kết nối giữa thế giới The Mist và vị diện kia bị cắt đứt. Cái này có liên quan tới suy luận trước của ta rồi. Sở Hạo khoát tay áo nói, nếu mà kết nối giữa vị diện kia và thế giới The Mist chắc chắn sẽ tự động bị ngăn ra. Vậy thì việc chúng ta tiến vào đây có gì nguy hiểm đâu chứ? Nếu vậy thì có lợi cho nhân loại ở chỗ nào? Nếu như là muốn cho chúng ta trải qua nguy hiểm, muốn để chúng ta làm việc có lợi cho nhân loại, hơn nữa còn đối kháng với quái vật vị diện đặc thù, rồi chiếu theo ý nghĩa tồn tại của chủ thần mà nói thì duy nhất chỉ có kết luận là kết nối giữa thế giới này và vị diện đặc thù cơ bản không thể tự nhiên bị cắt đứt. Sở dĩ sương mù tiêu tán sau vài ngày, nguyên nhân chỉ có một. Tại vị diện tiêu chuẩn của Themis, đã từng có tiểu đội luân hồi chiến đấu, hơn nữa còn phong bế kết nối giữa thế giới này và vị diện đặc thù, cứu vớt vị diện này. Mà giờ đây chúng ta tiến vào vị diện con được sinh ra từ vị diện tiêu chuẩn này, nhiệm vụ kỳ thực chính là cắt đứt kết nối giữa hai vị diện. Trong lúc những người còn lại đang tiêu hóa lời Sở Hạo vừa nói thì Ba Ót Gian bỗng nhiên lên tiếng, suy luận tốt. Đúng vậy, trước khi ta trúng tên độc vào đầu gối, tiểu đội luân hồi của ta cũng đã từng chiến đấu trong thế giới này, hơn nữa còn phá hủy điểm kết nối giữa hai vị diện. Đó cũng là lần đầu tiên ta biết tới sự tồn tại của vị diện đặc thù. Sau đó chúng ta mới, trong nội dung cốt truyện nguyên bản, khiến cho sương mù tiêu tán, cứu vớt thế giới này, chính là tiểu đội luân hồi của ta. Q12 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Thiên Đình. Khí thế ngất trời mới là phong thái của bậc đế vương. Thật là một thế giới tốt a, đúng không? Nơi này là một thảm cỏ dày trên sườn một ngọn núi nhỏ, toàn bộ phía bên trên đã tràn ngập sương mù. Thực tế là từ trên đỉnh núi sương mù tràn xuống càng ngày càng dày nên nhiều chỗ do quá ngưng tụ đã hóa thành chất lỏng. Do vậy nên dường như đã xuất hiện một dòng suối nhỏ chảy xuống chậm rãi. Những nơi mà dòng suối chảy qua khiến cho thực vật bắt đầu sinh trưởng với tốc độ thấy được bằng mắt thường, thậm chí cỏ cây trở nên tươi tốt và rậm rạp đến mức khó hình dung. Ở trên bãi cỏ có 5 người cả nam và nữ tầm 15-16 tuổi đang ngồi. Trong đó hầu hết là người da vàng, chỉ có một thiếu nữ da trắng bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí đang chuẩn bị đồ ăn cho 4 người còn lại. Đây đã là tiếp điểm vị diện thứ 7 được phát hiện sau lần phong ấn từ 18.000 năm trước. Thực sự rất tốt a. Năm vị trí đầu đều là nơi nguy hiểm đến mức ngay cả thiên đình chúng ta cũng không muốn đụng chạm đến, như hồng hoang hải nhãn, thời không loạn lưu, địa ngục. Những chỗ này đều là hiểm địa a. Ở đây khá tốt, hơn nữa chúng ta khai thông được nhiều linh khí như vậy thì tỷ lệ xuất hiện thứ kia sẽ giảm đi a. Một thiếu nữ da vàng lên tiếng nói. Những người khác đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiếp đó một thiếu niên có kiểu đầu hippie nói tiếp với âm thanh ồm ồm như vừa vỡ giọng. Chỉ có điều rất khó chịu là tiến trình văn minh của thế giới này lại là một kiểu thật sự buồn nôn. Những chủng tộc sinh ra từ các thí nghiệm chẳng lẽ được ưa chuộng như vậy? Ngang nhiên áp chế người da vàng suốt mấy nghìn năm, làm tiến trình lịch sử diễn ra như thế này. Cuộc đại di tản, một đâu, tam vị nhất thể, hai đâu, SH sao sao. Câm miệng, Lý, đối với thánh nhân ngươi phải duy trì sự tôn trọng tối thiểu. Đó chính là người tự do tự tại, là bậc tiên nhân, là người dẫn đạo. Bất kể là thiện hay là ác cũng phải tôn trọng. Ngươi còn nói hưu nói vượng như vậy thì chết lúc nào không biết đó. Đứng đầu nhóm người này là một thanh niên trầm ổn có hình thể cường tráng. Thoạt nhìn hắn khoảng 25-26 tuổi nhưng nếu bỏ qua vẻ ngoài già dặn thì tuổi thật đoán chừng cũng không chênh lệch nhiều với những người còn lại. Người thanh niên cầm đầu tiếp tục nói với âm thanh trầm thấp, vị kia là người cùng thời với người mở đường xây dựng học viện thượng thanh của chúng ta. Đó cũng là lão tổ tông đã trải qua lịch sử lâu dài của hồng hoang vạn tộc và nhân loại, đức hạnh cũng không kém. Ta mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không nhưng đó là thánh nhân da trắng ở cùng cấp độ với người mở đường của phân hệ da vàng chúng ta. Việc này là đại công, hơn nữa hắn cứu sống vô số người cũng như cứu vớt nền văn minh của phân hệ da trắng, chính là đại đức. Đại công đại đức như thế, ngươi gọi một chữ thánh cũng không có gì không phải hết. Về sau ngươi nhớ cho ta, với cường giả phải có sự tôn trọng tối thiểu. Người thanh niên đầu hippie có vẻ không phục nhưng rõ ràng là thanh niên trầm ổn kia là người đứng đầu, thế nên hắn chỉ có thể thì thào vài câu, tất cả hành động của vị thánh nhân này là tiểu nhân. Thừa dịp đại phong ấn, hắn thay đổi tiến trình của từng cái vị diện tiêu chuẩn xung quanh, hắn tự cho mình là đạo tiêu, sao? Đạo tiêu đã trở lại. mặc dù là làm việc thiện nhưng hắn quên mất một điều, Đạo Tiêu chỉ có thể là thủ lĩnh phân hệ da vàng chúng ta. Lúc hai thanh niên này nói chuyện, thiếu nữ da trắng bên cạnh cúi thấp đầu với sắc mặt u ám, trong mắt có chút. Bỗng nhiên thiếu nữ da vàng duy nhất trong đám người nói, xem các ngươi kìa, thật ra ta cảm thấy không nên phân biệt sắc tộc. Việc này đã qua bao nhiêu năm, cứ cho là bọn họ là kết quả thí nghiệm của hồng hoang vạn tộc. Lúc đầu chúng ta cũng giết hại bọn họ nhưng đã trải qua một thời gian dài như vậy thì hai phân hệ sớm đã dung hòa huyết mạch lẫn nhau. Ta biết một thiên tài người da trắng mới 18 tuổi đã tốt nghiệp Thái Thanh Học Viện. Ngay cả thời báo Ngọc Kinh Phong Vân cũng đăng tin về hắn trên trang nhất. Nghe nói trong vòng 100 năm là người có khả năng đạt được thánh vị. Bọn họ cũng là nhân loại A. Thanh niên đầu hippie tiếp tục lầm bầm. Còn hai người thanh niên da vàng còn lại đều gật đầu đồng ý. Thiếu nữ da trắng thấy vậy thì khóc nhưng nàng nhanh chóng lau nước mắt rồi mỉm cười nói. Mọi người dùng bữa nào, ta tìm thấy rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn, khi dùng chắc ngon lắm. Ăn cơm nào, ta tìm được rất nhiều nguyên liệu, nấu ăn chắc ngon lắm. Cùng lúc đó, ở một vị diện to lớn cách xa thế giới Themis, một thanh niên ăn mặc bình thường thở dài nói với mỹ nữ mặc hán phục cổ điển đang điên cuồng chơi game online. Mỹ nữ chỉ khẽ gật mà không quay đầu lại. Mãi một lúc sau mới chán nản đi tới bàn ăn rồi vừa cầm bát đũa vừa nói, thật là khó, trò chơi này khó quá. Kỹ năng PK 3, có lợi thế áp đảo so với vũ khí. Đám nhân viên thiết kế khốn khiếp, chẳng lẽ bọn chúng không biết vũ khí cũng là một bộ phận của thực lực ư? Ta tức chết mất. Không được, ăn cơm xong nhất định ta phải chơi tiếp đến thắng mới trở về. Thanh niên mặc trang phục bình thường thở dài nói, wow, ngươi nói là đến thế giới có thức ăn ngon để tĩnh dưỡng cho tốt. Ngươi ăn G.O.D, Atkins ngươi cũng đã dùng, giờ lại còn say mê game online, trước kia ngươi chơi còn chưa chán sao? Chơi sao có thể chán được, ta ngủ lâu như vậy mới thức tỉnh được mấy năm, thậm chí còn chưa quay về hồng hoang lần nào, tỉnh lại không dễ dàng. Ta muốn nhìn sự phát triển của đa nguyên vũ trụ. Không phải chơi trò chơi cũng là cách để thu thập tin tức sao? Nữ tử trả lời với vẻ khẳng định đây là chuyện đương nhiên. Người thanh niên bất đắc dĩ ôm đầu. Mà lúc này nữ tử bỗng nhiên nói. Ca ca à, ta có chuyện thắc mắc. Bởi vì ta mới thức tỉnh nên có rất nhiều chuyện còn chưa rõ ràng. Ngươi đã thức tỉnh trước ta đúng không? Thậm chí ngươi cũng không có bị lâm vào ngủ say vì trở về. Ca ca, ta thực sự rất ngạc nhiên. Vì sao ngươi không trở về hồng hoang? Để cho đám gian thần tiểu nhân kia chiếm lấy quyền lực thì làm sao ngươi có thể trở về đăng cơ? Thậm chí 18.000 năm trước đã từng xảy ra chuyện như vậy. Ngươi cũng một mực trầm mặc. Ngươi là... Đạo Tiêu, a. Đạo Tiêu, sao... Thanh niên lộ vẻ giờ khóc giờ cười vuốt vuốt mũi. Hắn chuẩn bị lảng sang vấn đề khác nhưng phát hiện vẻ mặt thiếu nữ rất nghiêm túc. Hắn không tự chủ được lại thở dài rồi nghiêm trang nói. Hoa, ngươi cho rằng tình trạng bây giờ của hồng hoang là như thế nào? Nữ tử sửng sốt một lúc, nàng giơ ngón tay gõ vào trán mình vài cái rồi trả lời. Lúc chúng ta rời đi thì hồng hoang đã là chướng khí mù mịt. Ta nhớ mình đã từng thấy cảnh phân hệ da trắng bị ép sinh sống ở khu vực phóng xạ để thu hoạch vài loại sản phẩm đặc biệt. Toàn thân người nào người nấy cũng đầy khối ưu. Ta còn nhớ rõ cảnh tượng nhộn nhịp tại các con phố chuyên buôn bán nữ nhân của hồng hoang vạn tộc. Ta nhớ là nhân loại đối xử vô cùng tệ bạc với chủng tộc đầu trâu mặt ngựa vốn rất thân thiện, vỗ béo lấy gan. Còn có cả vô số công xưởng chuyên dụng để giết chết lấy thịt. Thậm chí coi như gia súc để giết mổ. Hiện tại có lẽ nhân loại đã lâm vào cảnh lầm than. Tầng lớp trên đã vĩnh viễn vững chắc. Nếu như tầng lớp dân đen phản kháng sẽ bị đàn áp không thương tiếc. Phía trên còn tầng lớp quan lại, phú gia. Nhiều tầng lớp thống trị thay nhau hoành hành. Chỗ đó chỉ sợ còn kinh khủng hơn so với địa ngục A. Cho nên ta mới cảm thấy khó hiểu. Ca ca, ngươi là nhân hoàng. Vì sao ngươi không quay về hồng hoang thiết lập lại trật tự? Người thanh niên cầm đồ uống trên bàn uống một hơi rồi chậm rãi nói. Đây mới là khởi đầu. bất kỳ chính quyền nào từ giai đoạn đoạt quyền đến khi củng cố lợi ích đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự như vậy. Nhân loại đánh bại vạn tộc, sau khi chúng ta rời đi lưu lại quyền lực cho cao tầng phía dưới sẽ là như thế. Có lẽ là 10 năm, có lẽ 100 năm, thậm chí nghìn vạn năm cũng có thể, nhưng chúng ta rời đi đã được triệu triệu tỷ tỷ năm. Tài nguyên ở Hồng Hoang là vô cùng vô tận, hơn nữa việc xâm lược cùng hủy diệt vị diện lại càng mang đến tài nguyên khổng lồ. Tập đoàn thánh nhân cao cao tại thượng tồn tại vĩnh hằng bất diệt nên về cơ bản không e ngại phàm nhân tạo phản. Hơn nữa còn có vô số Hồng Hoang vạn tộc tồn tại với tư cách nô bộc, cho dù cần hạn chế số lượng cũng không nhất thiết phải chèn ép người một nhà. Kể từ đó, ta trở về Hồng Hoang, ngươi biết ta nhìn thấy gì không? Nữ tử đã nghe đến nhập thần, nàng lập tức hỏi, nhìn thấy gì? Khí thế ngất trời, phong thái của bậc đế vương. Thanh niên tiếp tục uống một ngụm đồ uống rồi nói, ta thấy được sự phát triển của Hồng Hoang đại lục. Trong khoảng 1000 năm từ lúc chúng ta rời đi, nhân loại thực sự có thể dùng từ lầm than để hình dung. Tình cảnh chèn ép càng ngày càng trầm trọng. Từ đối nội đối ngoại đến mấy tập đoàn lớn tranh quyền đoạt lợi mà chiến tranh với nhau, hủy diệt đất đai khiến nhân loại chết nhiều vô số. Phân hệ da trắng giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa, phân hệ da đen hưởng ứng theo, hơn nữa băng phượng ngóc đầu trở lại. Bởi vì áp bức quá mức mà số mệnh Hồng Hoang vạn tộc sẽ ngược dòng sinh ra hơn 10 anh hùng, lúc ấy nhân loại sẽ thực sự trải qua giây phút nguy hiểm. Mà lúc này, mấy tập đoàn có quyền hành thực lực trải qua mấy nghìn năm chinh chiến đã chính thức dung nhập với nhau. Hai bên phân chia quyền lực rõ ràng, cũng không hề hạn chế tình huống một người độc đại. Bởi vậy chính quyền Hồng Hoang thành lập với tên gọi là Thiên Đình đã thống trị từ đó đến nay. Thanh niên cười ha ha nói, ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận đây thực sự là một chính quyền tốt. Đầu tiên như ta vừa nói, Hồng Hoang rộng lớn như thế nên nhân loại căn bản không phải lo lắng về đất đai và các loại tài nguyên. Hơn nữa việc xâm lược vị diện đem đến nguồn lợi khổng lồ. Chỉ trong vòng ngắn ngủi mấy trăm năm đã làm cho băng phượng không thể không dẫn đầu vạn tộc còn sót lại rời khỏi Hồng Hoang. Song song với đó là sự phát triển ở mức độ cao sau khi công nghiệp hóa, hệ thống hóa, phổ cập hóa hệ thống tu chân và ma pháp. Điều này dẫn đến lực đẩy mang tính cách mạng đồng thời định hình phương hướng phát triển, cổng không gian du lịch, hệ thống điều khiển ma võng 3.0, xây dựng khu quy tụ và linh khí hóa linh hồn thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Nhân loại ở Hồng Hoang từ khi sinh ra đã không phải lo lắng về cái ăn cái mặc, hơn nữa bởi vì tài nguyên gần như vô hạn nên không xảy ra tình trạng tầng lớp trên áp bức tầng lớp dưới. Người bình thường nếu muốn làm mễ trùng, sao ăn rồi chờ chết, cũng có thể hưởng thụ từ nhỏ tới lớn. Nếu ngươi có ước mơ Thiên Đình có thể giúp ngươi không hề vướng bận gì ở hậu phương để tập trung hoàn thành mục tiêu. Nếu ngươi muốn tự do, mạnh mẽ hơn thì có rất nhiều công pháp tu chân, chú ngữ ma pháp, thậm chí mạng lưới ma pháp còn dễ dàng hơn. Phương hướng tìm kiếm, toàn bộ đều bày ra trước mặt chờ ngươi luyện tập. Nếu ngươi muốn thăm dò đa nguyên vũ trụ vô tận và kỳ diệu, quân đội Thiên Đình sẽ mở rộng cửa chào đón ngươi. Xâm lược vị diện thành công sẽ đem lại lợi ích mà ngươi không dám tưởng tượng. Cho dù là ngươi muốn thành thánh cũng không cần phải lo lắng về con đường để tấn giai, chỉ cần trước khi chết ngươi có năng lực đạt đến cấp độ đó là được. Về phương diện lịch sử, từ sau khi đạt được tất cả những chuyện này, các vấn đề đen tối trong lịch sử đều được công khai mà không có chút băn khoăn nào, cho dù là chuyện về vạn tộc, về nhân loại, thậm chí là về bản thân Thiên Đình. Ngươi muốn biết bất kỳ điều gì cũng có thể. Chỗ đó cho dù là một người bình dân cũng có thể biết rõ Hồng Hoang vạn tộc, biết rõ băng phượng, cũng có thể biết rõ địa ngục, Hồng Hoang hải nhãn, thời không loạn lưu. Có thể biết rõ ta là đạo tiêu. Thậm chí ngươi có thể lựa chọn tín niệm của mình. Ngươi có thể thông cảm với hoàn cảnh của vạn tộc, có thể thông cảm với dân bản địa ở các vị diện bị xâm lược. Ngươi còn có thể chạy đến cửa Thiên Đình mà chửi mắng chính quyền, tất cả đều không sao hết. Cao cao tại thượng giống như thần coi thường phàm nhân a. Ngươi tốt cũng được, ngươi xấu cũng xong, ngươi thuận theo ta cũng thế, ngươi nghịch ta cũng vậy. Chính quyền đường đường chính chính như thế có tên là Thiên Đình. Cái này chính là tình trạng hiện tại của Hồng Hoang. Thanh niên nói xong tất cả những chuyện này mới nhìn về phía nữ tử đã rung động đến tột đỉnh. Sau đó ha ha cười nói, ngươi đã rõ ràng chưa? Vì sao ta không trở về mà chỉ dùng tứ tự ngũ hành bát quái đại trận phong tỏa toàn bộ Hồng Hoang từ 18.000 năm trước? Thậm chí ngay cả Tam Thanh cũng không quay về học viện của từng người. Ngươi có biết tại sao không? Thời gian còn chưa tới a. Ghi chú 1. Cuộc đại di tản. Moses là lãnh tụ tôn giáo, người công bố luật pháp, nhà tiên tri, nhà chỉ huy quân sự và sử gia. Ông cũng được xem là người chép kinh Torah, 5 sách đầu tiên của kinh thánh, còn gọi là ngụ kinh Moses. Moses cũng là một nhà tiên tri quan trọng trong Do Thái giáo, Cơ đốc giáo, Hồi giáo, đạo Bơ Á, Ý, Mormon và phong trào Dơ Táp A Di. Cuộc đại di tản là khi Moses được Thiên Chúa kêu gọi trở về Ai Cập với sứ mạng giải phóng dân tộc mình khỏi ách nô lệ, dẫn dắt họ băng qua Hồng Hải, tiến vào hoang mạc. Vì lòng vô tín và sự cứng lòng của dân Israel, ông cùng với họ lưu lạc trong đó suốt 40 năm. Sống thọ 120 tuổi, Moses được vào đất hứa. Tham khảo 2. Tam vị nhất thể, giáo lý của Giáo hội Công giáo, GLCG, giải thích. Giáo hội giải thích đức tin về Chúa Ba Ngôi bằng cách tuyên xưng niềm tin vào tính duy nhất một Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Ba ngôi Thiên Chúa là một Thiên Chúa duy nhất vì mỗi ngôi đều bằng nhau về thần tính. Ba ngôi khác nhau về mối quan hệ phù hợp với nhau. Chúa Cha nhiệm sinh Chúa Con, Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ ngôi Cha và ngôi Con, GLCG, số 48. 3. PK, Personal Killing, ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người chơi khác trong game online và từ này không dùng cho các trường hợp tự vệ. Q12 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, bắt đầu bạo động. Không biết các ngươi có từng học qua vị diện học không? Ở trên bãi cỏ, chỗ 5 người thanh niên trai gái, đột nhiên thanh niên trầm tính trong đó mở miệng nói chuyện. 4 người còn lại đều lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Trước việc ấy, người đàn ông có kiểu tóc hippie lập tức nói, đội trưởng, ngươi đang đùa chúng ta sao? Đó chính là môn khoa học cơ sở, để thi từ đại học lên học viện thì ít nhất là phải thi qua cấp 8 trong trường đại học. Ngươi cho rằng chúng ta đều đi cửa sau vào học viện như những tên phế vật kia sao? Nói đến hai chữ phế vật, 5 người đều đứng lên hớn hở cười ha ha. Xã hội của Hồng Hoang Đại Lục cũng có chênh lệch giàu nghèo, hơn nữa sự chênh lệch này còn không nhỏ. Nó thể hiện ở phương diện nào? Thể hiện ở ăn uống, đồ dùng, phong cách, nghiêm túc mà nói, cũng không khác xã hội loài người ở các vị diện khác là bao. Tuy nhiên ở trong Hồng Hoang Đại Lục, chỉ sợ ngươi từ nhỏ đến lớn luôn là một tên phế vật, cái gì cũng không cần làm, thậm chí ngay cả học cũng không cần trải qua. Ngươi vẫn có thể sinh sống rất tốt, du lịch mỗi ngày, ăn sơn hào hải vị, chơi đàn bà của dị tộc, chơi online virtual games, vân vân. Ngươi có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa mà các vị diện khác đều không hề có, nhưng chênh lệch dù sao vẫn là tồn tại. Ví dụ như sơn hào hải vị mà ngươi ăn, đó chỉ là loại thực phẩm được nuôi trồng quy mô lớn nhờ vào linh khí, giống như máy làm ra thức ăn nhanh ở ven đường vậy, mà người có tiền thì có thể ăn những thứ hoang dã, nhiều tiền hơn nữa có thể ăn những thứ quý hiếm, mà những kẻ có nhiều tiền nhất, thậm chí có thể ăn những thứ từ vị diện khác. Ví dụ như nơi ở, ngươi không có tiền, có thể ở những ngôi nhà bên đường do chính phủ phân phối, cũng có thể xin một căn nhà nhỏ ở một khu du lịch có thắng cảnh thiên nhiên, những thứ này đều có thể. Nếu ngươi muốn có nhà ở các khu thượng hạng như Tam Thanh Sơn, Hồng Quân Các, hay Bản Cổ Bình Nguyên thì kiểu gì cũng phải bỏ ra số tiền cực kỳ lớn, có nhiều tiền còn có thể ở trong 33 tầng trời. Những kẻ nhiều tiền nhất thậm chí có thể ở tầng trời cao nhất. Đây chính là sự khác nhau. Dùng vật dụng để so sánh thì đơn giản hơn. Người không có tiền sẽ dùng các loại đồ dùng thông dụng, người có tiền sẽ dùng các loại đồ dùng hay máy móc cao cấp. Thêm nữa, nếu là phương tiện di chuyển, người có tiền có thể dùng phương tiện mới nhất, thậm chí là các loại linh thú, mà người không có tiền thì chỉ có thể dùng phương tiện bình thường nhất, nhìn về phía linh thú mà thèm chảy nước miếng. Những thứ này đều là những chênh lệch đang tồn tại. Hơn nữa con nhà giàu phú nhị đại quả thật là tồn tại. Những thứ này đối với chính quyền thiên đình cùng với hồng hoang đại lục đều không cần phải kiêng kỵ khi nói ra. Tất cả mọi người, toàn bộ xã hội đều biết, chỉ là không có ai thèm ngưỡng mộ, cũng chỉ có cực ít người trong xã hội mới ghen tị. Như vậy những người như thế ngược lại sẽ bị người khác khinh bỉ. Bởi vì những người có tiền có quyền thực sự sẽ dựa vào thực lực của chính mình, hoặc là dựa vào năng lực do đời trước truyền thừa lại để trở nên mạnh mẽ. Những kẻ nhà giàu phú nhị đại đã không có thực lực rồi, lại thường mở miệng chê bai, hoặc là đem lòng ghen ghét. Người như vậy thì cho dù có làm gì đi nữa cũng vẫn mãi mãi là rác rưởi mà thôi. Những người có tiền có quyền này, họ cũng biết sử dụng tiền và quyền để lấy được một chút thuận lợi mà người bình thường không cách nào có được. Cũng giống như vừa rồi bọn họ mới nhắc tới những kẻ phế vật, không có năng lực, chỉ lo chơi mà không học tập cho giỏi, không có cách nào thi từ đại học lên học viện, và rồi bọn chúng sẽ dùng tiền cùng quyền chạy vào bên trong, lấy được một cái văn bằng. Những điều ấy về cơ bản lại là vô ích. Thực lực, năng lực, kiến thức là của bản thân, đây không phải là xã hội của vị diện không ma, đây chính là hồng hoang đại lục. Những người ở đây có rất nhiều hệ thống sức mạnh, nhưng chung quy lại chỉ có hai điều, một là cơ nhân tòa, hai là tu chân hoặc có thể nói là ma pháp, đó là hai hệ thống nguyên tắc cơ bản nhất. Cơ nhân tòa cần một người có tư chất, tín niệm và kinh nghiệm. Tư chất để có thể nhanh chóng mở được cơ nhân tòa, tín niệm có thể làm cho cơ nhân tòa càng thêm mạnh mẽ. Cùng với chấp niệm muốn sống sót và tích lũy kinh nghiệm thì có thể làm cho tâm linh lắng đọng, cuối cùng đạt tới biến hóa tạo ra ánh sáng tâm linh. Bên cạnh đó, cái mà tu chân cần chính là kiến thức, lắng đọng, cùng với sức tính toán cực kỳ tốt. Cho dù là từ hệ thống nào để trở nên mạnh mẽ, tiền và quyền chẳng qua chỉ là thứ yếu, chiếm không tới 1% tầm quan trọng. Phải biết rằng, thiên đình đã sớm giải mã ra tất cả các kiến thức tu chân, trên căn bản thì không tồn tại bất cứ gia tộc nào có công pháp tu chân đặc biệt. Hơn nữa, người tu chân chính thống không cần biết ngươi có công pháp nào mạnh hay yếu, chỉ muốn biết độ sâu rộng của kiến thức, cùng với sức tính toán lớn đến đâu. Còn cơ nhân tỏa lại càng không cần phải nói nhiều, nếu ngươi không có chí khí giống như biển trời rộng lớn, không có tín niệm vững vàng đến chết không thay đổi, không có tinh thần cương quyết không bao giờ quay đầu, như vậy thì cả đời ngươi chỉ có thể mở cơ nhân tỏa đến tầng thứ hai đã là lợi hại. Tất cả những thứ này không phải cứ có tiền và quyền là đạt được. Đây cũng không phải là xã hội của vị diện không ma. Nói không chừng bây giờ ngươi ỷ vào tiền và quyền là đại phú đại quý, liền đàn áp một người có mâu thuẫn với ngươi, ép người ta nghỉ học hoặc là bỏ việc, thậm chí là trải qua huyết cừu gia hận. Khoảng mấy chục năm ngươi sẽ quên chuyện này. Rồi bỗng nhiên một ngày, từ đâu xuất hiện một cường giả có ánh sáng tâm linh, thậm chí là thánh nhân, hoặc là tiên nhân trực tiếp hạ xuống cho gia tộc của ngươi một trường. Chuyện như vậy ở trong lịch sử của thiên đình đâu đâu cũng thấy, một lần, hai lần, rồi ba bốn lần. Sau khi chuyện như vậy đã diễn ra đến lần thứ n, nếu người có tiền và quyền còn làm như vậy, thì chính là cực kỳ ngu đần rồi. Thậm chí vì như vậy, đời sau của những người có tiền và quyền mới có thể càng thêm khiêm tốn, càng giống như trẻ con bình dân, đây giống như một bài học từ xương và máu vậy. Cho nên rất nhiều người được phái đi xâm chiếm vị diện, thấy những thứ trong tiểu thuyết phim ảnh hay trên internet của các vị diện đó, thấy con em của thế gia có tu chân hoặc ma pháp phách lối, trắng trợn đàn áp bình dân, những thứ đó khiến cho những kẻ xâm chiếm không tưởng tượng nổi. Đây cũng không phải là vị diện không ma, có thể tu chân hoặc ma pháp, ai biết người mà ngươi chọc vào trong tương lai có phải là thánh nhân hay tiên nhân. Gia tộc dám làm như vậy lại còn có thể truyền thừa tiếp. Đây quả thực là con mẹ nó không thể tưởng tượng nổi. Mà xã hội của Hồng Hoang chính là một cái thế giới như vậy. Ở nơi đó, chỉ cần bản thân ngươi có đủ năng lực thì tương lai vô cùng rộng mở, một người từ bỏ cuộc đời hưởng thụ theo đuổi mơ ước sẽ không bị mắng là ngu đần hay tên thần kinh, ngược lại thì tất cả mọi người sẽ tôn kính thậm chí là sùng bái. Mà ở nơi đó, dù cha chú của ngươi có tiền và quyền cũng không đại biểu được cho cái gì, thậm chí bởi vì bản thân ngươi không có năng lực, bị chửi là phế vật, ngươi cũng chỉ có thể đành cắn răng để trong lòng, bởi vì ngươi chính là một tên phế vật. Năm người ở đây đều là tinh anh đối với những bạn bè cùng trang lứa ở trong học viện. Tất nhiên bọn họ có thể mắng những tên dựa vào quyền và tiền tiến vào học viện là phế vật. Trên thực tế, cho dù bị người trong cuộc nghe được, những phế vật kia cũng không dám há mồm phản bác. Bởi vì đây vốn là sự thật. Một kẻ dựa vào tài sản của gia đình có thể so sánh được với thành phần tinh anh dựa vào thực lực của chính bản thân để thi vào học viện hay sao? Nếu hai bên diễn ra xích mích, khả năng là học viện sẽ trực tiếp thanh trừ con em quyền quý cũng nên. Trên thực tế, bất kỳ người nào thi lên đến tam đại học viện đều đã thuộc vào tinh anh trong Hồng Hoang Đại Lục. Ba tòa Hồng Hoang học phủ, bao gồm thầy cùng học sinh, tổng cộng có hơn 60 triệu người. So sánh với tổng dân số 7.849.000 tỷ người mà nói, những người này thật sự là tinh anh trong tinh anh. Trước tiên bọn họ cần học qua 12 năm cơ bản, 16 năm tiểu học, 22 năm trung học cơ sở, rồi đến 30 năm trung học phổ thông, cuối cùng là 60 năm cuộc sống đại học. Nếu đã học qua tất cả, hơn nữa sau 60 năm đại học có thể đạt được thành tích tốt nghiệp loại xuất sắc mới có thể tham dự kỳ thi vào tam đại học viện. Mà năm người ở đây đều là như vậy, tuổi thật của họ đã hơn 100 tuổi trở lên. Dĩ nhiên, chuyện này ở Hồng Hoang Đại Lục cũng chỉ như là thanh thiếu niên khoảng 17 tuổi ở vị diện không ma. Trong tam đại học viện, vị diện học là môn khoa học bắt buộc. Lời vừa rồi của thanh niên trầm tính thật ra cũng có một lý do, ý nghĩa rất đơn giản, chính là lời tiếp theo mà hắn muốn nói. Như vậy ta sẽ tóm gọn lại, trong vị diện học những nghiên cứu liên quan tới vị diện tiêu chuẩn quả thực có hạn. Chỉ sợ là dựa vào tu chân giả cấp thiên tiên tính toán hay là thực lực thánh nhân cao cấp tới xác định, khả năng tìm được vị diện tiêu chuẩn ở đa nguyên vũ trụ cũng thật quá thấp, 1/1000 tỷ. Trừ phi là dựa vào phong thần bảng trong truyền thuyết, hoặc là chủ thần để xác định vị trí, mới có thể tìm được vị diện tiêu chuẩn. Thanh niên trầm tính yên lặng nói. Thiếu nữ da vàng lập tức nói, đội trưởng, những thứ này chúng ta đã sớm biết rồi. Phong thần bảng đã sớm tan biến ở trong lịch sử, việc này không cần nghĩ. Về phần chủ thần, chúng là những tên bạo đồ, phần tử khủng bố. Lúc ban đầu chúng ta cùng với tiểu đội luân hồi tiếp xúc còn có ý tốt, chuẩn bị cho bọn họ có thân phận trong Hồng Hoang. Kết quả bọn chúng lấy oán trả ơn, tiêu diệt bao nhiêu quân đội vị diện của ta, bao nhiêu chiến đội vị diện, thậm chí còn trực tiếp tấn công vào lãnh thổ của chúng ta. Biết bao nhiêu người vô tội bị bọn chúng giết chết. Chết rất thảm, những người đó cả đời đều không rời khỏi Hồng Hoang, bọn họ phần lớn là yên ổn lao động cùng sinh tồn, cuối cùng lại bị giết như vậy. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho những tên xúc sinh này. Nói xong lời cuối cùng, nước mắt của thiếu nữ da vàng cũng rơi xuống, thiếu nữ da trắng ở bên cạnh cũng rơi lệ, mà sắc mặt ba người đàn ông cũng đỏ lên, một mực trầm mặc. Thanh niên trầm tính lại bắt đầu nói, chính vì vậy, công bố toàn dân. Chúng ta không đội trời chung với những thế lực của chủ thần.